Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5110, Bí Bảo. Hoàn toàn chính xác không chỉ một, chấm ngoặc kép, Dịch Tử Ân trầm ngâm nói. Dịch Tử Ân sư huynh, việc này liên quan tông môn bí ẩn, có phải hay không đừng bảo là cho thỏa đáng. Khi Dịch Tử Ân mở miệng, sau lưng của hắn ngũ thần tướng một người trong đó, mở miệng ngăn cản nói. Không sao. Lâm Bạch sư đệ chính là 6 vị thánh tử người dự bị. Rất có thể ngày sau sẽ là tông môn tông chủ. Để hắn sớm biết mình trên đầu vai trách nhiệm cũng tốt. Dịch Tử Ân cười cười. Nói ra, huống hồ, tông chủ để Lâm Bạch sư đệ đến luyện ma tháp. Đoán chừng cũng có để Lâm Bạch sư đệ biết tông môn cục diện bây giờ. Lâm Bạch thở sâu, cảm giác được Thiên Thủy Tông tòa cao ốc này đã thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ chờ thời gian vừa đến, nhẹ nhàng đụng một cái, liền có thể để tòa cao ốc này lập tức sụp đổ. Dịch Tử Ân nói ra, tử vong thiên đảo, hải thú đảo bên trên ma đầu, xem như một trong số đó. Tại tông môn trong điển tịch, xưng hô hắn là Hắc Ma, Vô Quang Xâm Lâm, Vạn Ma Thi Quật bên trong, cũng có một vị cấm kỵ sinh linh. Tông môn trong điển tịch, xưng hô hắn là Thi Vương. Trước mắt tông môn biết, liền hai người này, nhưng ta tin tưởng, luyện ma tháp bên trong, trừ Hắc Ma cùng Thi Vương bên ngoài, tất nhiên còn có mặt khác cửu U Ma Cung dư nghiệt. Giấu ở âm thầm, còn chưa khôi phục, Dịch Tử Ân nói xong, còn không đợi Lâm Bạch hồi phục, ngũ thần tướng liền tuần tự mở miệng nói ra, lần trước tại Vô Quang Xâm Lâm, chúng ta chính là cảm ứng được vạn ma thi quật dị động. Còn tưởng rằng vạn ma thi quật phong ấn nới lỏng, cho nên chúng ta mới cùng Dịch Tử Ân sư huynh tiến đến điều tra. Chúng ta sở dĩ quanh năm lưu ở trong luyện ma tháp, đối ngoại lựa chọn chúng ta là tại lịch luyện, nhưng trên thực tế chúng ta là nhận được tông môn mệnh lệnh, để cho chúng ta ở chỗ này trấn thủ luyện ma tháp bên trong cấm kỵ sinh linh. Ngũ thần tướng đem bọn hắn ở trong luyện ma tháp mục đích cáo chi Lâm Bạch. Lâm Bạch giờ mới hiểu được, Dịch Tử Ân tu vi cường đại như thế thực lực, lại quanh năm không tại trong tông môn đi lại, mà là ở trong luyện ma tháp. Đây vốn là rất làm cho người khác kỳ quái. Luyện ma tháp bên trong mặc dù bảo vật rất nhiều, nhưng cái địa phương quỷ quái này hiển nhiên không quá thích hợp võ giả quanh năm tu hành. Như Đường Vi nói tới cái địa phương quỷ quái này, ở lâu, người bình thường đều sẽ trở nên không bình thường. Quảng cáo, có thể Lâm Bạch bái nhập tông môn hồi lâu, cũng chưa từng nghe nói qua Dịch Tử Ân danh hào. Hiển nhiên bọn hắn đã nhiều năm chưa từng tại trong tông môn đi lại. Dịch Tử Ân sư huynh vì tông môn bỏ ra nhiều như vậy, thật là khiến người khâm phục a, Lâm Bạch tán thưởng nói. Nếu là luyện ma tháp bên trong những này cấm kỵ sinh linh chạy ra ngoài, đối với bây giờ tông môn mà nói, càng là một trận tai nạn. Dịch Tử Ân cười khổ nói, thân là tông môn đệ tử, đây đều là ta phải làm. Lâm Bạch không khỏi cảm thán, Thiên Thủy Tông mặc dù tinh thần sa sút, nhưng ở đệ tử trung tâm trình độ phương diện này, làm được hay là chịu tới vị. Chỉ ít bây giờ đã Lâm Bạch biết, Dịch Tử Ân, Kiều Mạt, Tần Giao, Đường Vi bọn người đối với Thiên Thủy Tông không gì sánh được trung tâm. Cái này có lẽ cũng là Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút đến tận đây còn sừng sững không ngã nguyên. Nhân đi, các ngươi trên hải thú đảo gặp phải Hắc Ma, tình huống như thế nào? Dịch Tử Ân hỏi, hắn tự hồ là linh thể chi thân, muốn tìm người đoạt xá, dùng cái này đến tránh thoát hải thú đảo phong ấn áp chế. Lâm Bạch đem hải thú đảo bên trên sự tình nói đơn giản một lần. Dịch Tử Ân hiểu rõ đến tình huống về sau, ánh mắt không khỏi từ từ trở nên âm trầm xuống. Nghe, bọn hắn tựa hồ đã ở chỗ này ngốc ngán, đang suy nghĩ tất cả biện pháp rời đi à, Lâm Bạch hỏi. Lấy tông môn trạng thái bây giờ, coi như bọn hắn chạy đi, đoán chừng cũng lật không nổi bọt nước gì à. Dịch Tử Ân cười nói, chỉ dựa vào bọn hắn là không dễ dàng lật lên bọt nước. Nhưng bây giờ ma giới đông vực bên trong cũng không thái bình, cửu U Ma Cung cho tàn lại cháy, tình huống càng ngày càng rõ ràng. Lâm Bạch sư đệ khả năng còn không biết, đoạn thời gian trước tại Sở Quốc cảnh nội, Trần gia, Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Tông mấy vị thánh tử đã từng liên thủ vây quét qua Cửu U Ma Cung dư nghiệt. Lâm Bạch đáy lòng cười khổ một tiếng. Hắn làm sao lại không biết? Hắn ngay tại hiện trường. Nếu để cho những người này chạy ra Cửu U Ma Cung, bên ngoài có trong đám người ứng bên ngoài hợp mà nói, đoán chừng Thiên Thủy Tông liền phiền toái. Thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp diệt môn. Dịch Tử Ân nói đến chỗ thời điểm, sắc mặt đặc biệt khó coi. Lo lắng, Dịch Tử Ân sư huynh, ăn ngay nói thật đi. Những này Cửu U Ma Cung dư nghiệt, liền đem nắm giữ lấy bảo vật gì? Lâm Bạch mở miệng hỏi. Dịch Tử Ân hai mắt co rụt lại. Lâm Bạch sư đệ lời này là có ý gì? Lâm Bạch hỏi. Năm đó Thiên Thủy Tông rời núi đối phó Cửu U Ma Cung, rõ ràng có thể đem bọn hắn toàn bộ tru sát, lại ngược lại không có làm như thế. Kinh hãi luyện chế ra luyện ma tháp đến trấn áp bọn hắn. Đây là vì gì? Thiên Thủy Tông chẳng lẽ không phải ngấp nghé trong những ma đầu này bảo vật sao? Hải thú đảo bên trên hắc ma đến nay chưa chết. Chẳng lẽ không phải tông môn muốn từ trong miệng hắn đạt được Cửu U Ma Cung di bảo sao? Nói thẳng đi, trong tay bọn họ đến tột cùng có bảo vật gì? Luyện ma tháp bên trong bị trấn áp Cửu U Ma Cung dư nghiệt. Một mực người mặc có bảo vật tung tích, nhưng cho đến ngày nay, Thiên Thủy Tông cũng không có tìm tới đến tột cùng có cái gì chí bảo. Dịch Tử Ân nói ra, ta cũng không quá rõ ràng. Ta đã từng tìm đọc trong tông môn tất cả điển tịch. Tựa hồ cũng không có nói ra những này ma cung dư nghiệt trên thân đến tột cùng có bảo vật gì. Nhưng ta cũng biết một chút đôi câu vài lời. Tựa hồ cùng cái gì tàn phiến có quan hệ. Lâm Bạch chấn động trong lòng. Tàn phiến. Dịch Tử Ân khẽ gật đầu. Tại tông môn trong điển tịch, đối với luyện ma tháp bên trong ma cung dư nghiệt giới thiệu cực ít, mà có quan hệ chân chính Cửu U Ma Cung bảo vật manh mối, chỉ nhắc tới lên đôi câu vài lời, chính là một loại nào đó tàn phiến. Ta cho tới hôm nay đều muốn không rõ, đến tột cùng là cái gì tàn phiến, có lớn như vậy lực hấp dẫn. Quảng cáo. Lâm Bạch thở sâu, không có tại tiếp tục hỏi tới. Về phần là cái gì tàn phiến, Lâm Bạch trong lòng đại khái đã phán đoán ra, nếu thật là tàn phiến mà nói, cái kia đoán chừng không dễ tìm cho lắm. Những tàn phiến này đều có linh tính, biết được tự chủ tị nạn, bọn hắn sẽ chọn người thích hợp cùng vật ẩn núp. 10 vạn năm trước đi qua, nói không chừng những tàn phiến này đã sớm nhập thân vào một vị nào đó võ giả trên thân. Rời đi luyện ma tháp, Lâm Bạch đáy lòng thấp giọng nói ra. Đang lúc này, Dịch Tử Ân phía sau ngũ thần tướng bên trong, Long Lan Thủy từ trong túi chữ vật lấy ra một khối truyền âm lệnh bài. Nghe thấy truyền âm về sau, sắc mặt nàng đột biến, đi vào Dịch Tử Ân bên tai, nhẹ nhàng nói ra. Dịch Tử Ân sư huynh, băng nguyên xảy ra chuyện. Dịch Tử Ân sắc mặt vì đó cứng đờ, hỏi, thế nào? Lâm Bạch cũng phát hiện mấy người kia thần sắc không đúng, liền không có xen vào, im lặng ở tại một bên, nghe bọn hắn nói cái gì. Long Lan Thủy nói ra, Lý Tước Niên sư huynh truyền đến tin tức, nói băng nguyên tựa hồ đang hướng ra phía ngoài khuếch trương, mà lại băng nguyên bên trong băng linh cũng đại lượng xuất hiện. Tựa hồ một loại nào đó cấm kỵ sinh linh, ngay tại khôi phục. Lý Tước Niên, Thiên Thủy Tông 6 vị thánh tử người dự bị, nghe nói là một vị độc hành hiệp, không quy thuộc tại bất kỳ bên nào thế lực, đối với tông môn không gì sánh được trung tâm. Dịch Tử Ân nghe thấy tin tức về sau, ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua Lâm Bạch, nói ra, Lâm Bạch sư đệ, có thể hay không theo ta đi một chuyến băng nguyên? 11111122222223333344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.